Trường môn hảo tế yêu. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói Bùi Quyết kiềm chế, bảo thủ, không bằng nói hắn dịu dàng và nhân hậu. Phù Dương ý quan, đại ca ta không sao chứ? Phù Dương Cửu hơi sững lại, đáp, Ôn tướng quân bị thương không nhẹ, cần thời gian để hồi phục, nhưng nữ lang không cần lo lắng. Vọng Chi chăm sóc rất chu đáo, điều dưỡng hợp lý, sẽ không để lại di chứng. Phùng Vận thở phào một hơi, chỉ cần đại ca không sao là tốt rồi. Bùi Quyết có bệnh lạ gì thì liên quan gì đến nàng chứ? Phùng Vận khẽ mỉm cười, thư lỗi tiểu nữ ngu muội, Phù Dương y quan gọi ta đến đây rốt cuộc là muốn nói gì? Chuyện này, Phù Dương Cửu vốn là một đại phu, lẽ ra không cần e dè, nhưng khi đối diện với đôi mắt trong trẻo không chút tạp chất của nàng, hắn lại thấy như có gì chặn nơi cổ họng. Đều là tại bệnh của Bùi Vọng Chi quá đáng ghét. Hắn nói, đại tướng quân tinh lực dồi dào hơn người thường, nếu không được giải tỏa, đành phải dùng dược liệu để áp chế. Hôm nay ta đến Vịnh Hoài Thủy cũng vì chuyện này. Hắn nghĩ mình đã nói rõ ràng, liền hỏi lại Phùng Vận, nữ lang nghe rõ chưa? Phùng Vận đáp, nghe rõ rồi. Phù Dương Cửu nở nụ cười, định ngầm ám chỉ rằng nàng có thể chủ động hầu hạ tướng quân để xoa dịu bệnh tình. Nhưng chưa kịp nói, đã nghe Phùng Vận tiếp lời. Đại tướng quân thật sự rất cần Phù Dương y quan. Dù có ở nơi hai quân giao chiến, y quan cũng nhất định phải đến giúp đỡ, an ủi ngài ấy. Dừng lại một chút, nàng bình thản mỉm cười. Đúng là bệnh nặng không nhẹ. Vậy y quan mau đi đi, đừng để đại tướng quân phải chờ lâu. Tiểu nữ xin phép cáo từ trước. Phù Dương Cửu nhìn bóng lưng Phùng Vận rời đi, hắn có cảm giác mình vừa nói một điều vô ích. 68 dục ra chi tội. Phùng Vận quay lại thôn Hoa Khê, liền bận rộn ngay. Tin đồn về Thái Hậu và Vệ Tranh ngày càng lan rộng. Nàng phải chuẩn bị vài thứ ở Điền Trang để đề phòng Vệ Tranh trả thù. Phùng Vận không mấy quan tâm đến bệnh tình của Bùi Quyết, cũng chẳng có sức để bận tâm. Chỉ cần hắn tạm thời không C, H, E, T là được. Hắn khổ, hắn đau, nàng không đồng cảm. Lâu rồi không gặp đại ca, cũng không nhận được tin tức gì từ Hà Khiết. Phùng Vận cảm thấy bứt rứt. Không ngờ, chiều hôm sau, Bùi Quyết đột nhiên cưỡi ngựa đến thôn Hoa Khê. Lần này khác hẳn những lần trước. Những lần trước hắn đều đến vào ban đêm, chỉ mang theo hai thị vệ Tả Trọng và Kỷ Hữu. Nhưng lần này, hắn dẫn theo hơn 20 người. Bùi Quyết còn chưa đến, Phùng Vận đã được báo trước. Khi hắn đến cổng Điền Trang, nàng đã dẫn người ra đợi. Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung một lát. Phùng Vận hành lễ cung kính, Bùi Quyết không nói một lời, xoay người xuống ngựa, giao dây cương cho Ngao Thất, liếc nhìn nàng một cái, rồi trầm mặc bước vào trong. Phùng Vận xoay người, theo sát sau hắn, cả hai đều không nói gì, một trước một sau tiến vào chính phòng. Phùng Vận quay lại dặn dò gia nhân, đóng cửa lại, chờ ở bên ngoài. Đại Mãn và Tiểu Mãn đồng thanh đáp lời. Bùi Quyết có vẻ vừa vội vàng đến nơi, bụi đường còn đầy trên áo giáp. Hắn chưa kịp thay bộ giáp sắt, bộ áo giáp bị mài bóng loáng, toát lên vẻ sắc bén. Ánh mắt Phùng Vận rơi trên người hắn. Tướng quân có cần cởi áo giáp không? Dù đã vào thu, nhưng nắng thu vẫn còn gay gắt. Phùng Vận mặc áo lụa mỏng cũng thấy nóng. Huống hồ là hắn, Bùi Quyết khẽ ừ một tiếng, giơ tay lên trước mặt nàng. Nàng biết ta đến vì chuyện gì không? Phùng Vận cau mày, không phải vì câu hỏi của hắn, mà vì hành động tự nhiên ấy. Bùi Quyết đang chờ nàng cởi giáp cho hắn. Phùng Vận có chút hối hận, hắn nóng thì liên quan gì đến nàng chứ? Nhưng thôi, người ta nói châu chấu bị buộc vào một sợi dây. Hắn có khó chịu thì trước mắt cũng không có lợi gì cho nàng. Nàng chậm rãi tiến đến, cúi mắt cởi bộ giáp nặng nề kia, nhưng lại cố ý tỏ ra vụng về, lóng ngóng như không biết phải làm thế nào. Thôi đi, lát nữa ta còn phải đi. Bùi Quyết thần sắc không thay đổi, nhưng ánh mắt sắc bén hơn hẳn lúc trước, như đã nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của nàng. Phùng Vận lập tức lui lại, nhẹ nhàng thở phào. Bùi Quyết tiện tay rót cho mình một chén trà lạnh. Việc khai hoang ra sao rồi? Tốc độ rất nhanh à? Phùng Vận nhìn thoáng qua gương mặt lạnh lùng của hắn, rồi hỏi lại, tướng quân đến đây là vì chuyện của vệ tướng quân và thái hậu, có phải không? Bùi Quyết nhìn nàng, trong mắt hiện rõ sự lạnh lẽo không cách nào che giấu. Ánh mắt ấy mang theo một sức ép vô hình, khiến người khác khó mà trốn tránh. Chuyện của vệ tranh là do nàng làm, tướng quân đề cao ta quá rồi. Phùng Vận cung kính thi lễ, nói một cách thản nhiên, dẫu ta có bản lĩnh thông thiên, cũng đâu thể đột nhập tẩm cung của thái hậu, trông thấy những chuyện thầm kín như vậy, sao có thể là ta làm được? Nàng uể oải ngước mắt lên, nhìn hắn một cái, nếu tướng quân cảm thấy tin đồn kia bất kính với hoàng quyền và thái hậu, ta có thể hạ lệnh. Từ nay người trong trường môn trang không ai được nhắc đến nửa lời về thái hậu. Nhưng ngoài thôn, ngoài thành, chốn làng quê dân dã, thì e rằng ta không đủ quyền hạn để kiềm chế. Nếu tướng quân muốn bịt miệng thiên hạ, chỉ e phải điều quân đàn áp. Nàng muốn nói thật bình thản, nhưng không thể kìm nén được cảm giác hả hê này. Chỉ muốn chế giễu hắn một phen, bị dồn nén hai kiếp người. Đến giờ phút này nàng mới thực sự trả lại cái tát cho Lý Tang Nhược. Thiên đạo luân hồi, có thể không hả hê được sao? Nếu không phải kiếp trước, Lý Tang Nhược vội vàng triệu nàng đến, chỉ để khoe khoang những dấu vết ái ân trên người mình, thì nàng đâu có cơ hội biết được bí mật đó, rồi dùng nó để phản kích, lấy chính mũi thương của ả mà đơ, ớ, em vào chính chiếc khiên của ả. Còn Bùi Quyết thì, người nữ tử mà hắn yêu thương lại nuôi tình nhân, mà chuyện riêng tư ấy còn trở thành trò cười cho cả thiên hạ. Cảm giác này chắc chắn không dễ chịu gì. Ha, nghĩ đến việc Bùi đại nhân đang phải chịu cảnh dầu sôi lửa bỏng, tim đau như đê, a, o cát, Phùng Vận nhịn không được mà muốn cười. Ánh mắt sắc lạnh của Bùi Quyết quét tới. Phùng Vận lập tức trở lại vẻ bình tĩnh, đổi nét mặt còn nhanh hơn lật sách. Hôm nay tướng quân tìm ta, chẳng lẽ là muốn thay thái hậu hỏi tội? Bùi Quyết tiến thêm một bước. Vì sao nàng lại thiết yến chiêu đãi vệ tranh? Phùng Vận dịu dàng cười nhìn hắn. Chẳng phải ta đã bàn bạc với tướng quân rồi sao? Biến chiến tranh thành hòa bình, làm mất lòng vệ tướng quân đâu có lợi gì với ta. Ta thành tâm mở yến tiệc tạ lỗi, nào ngờ vệ tướng quân lại say rượu thất thố, chiếm lấy cơ thiếp của tướng quân. Cách chương.